Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Xuất quỹ nhiều lần như vậy. Đứng dậy, mặc quần áo, ở trước bàn đọc sách tọa hạ, mở ra đèn bàn, đánh mở laptop, mở ra phòng tối nhỏ, bắt đầu gõ chữ. Lâm Vũ liếc một cái ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Vừa liếc nhìn màn hình dưới góc phải thời gian, 5 giờ 32 phút, không khỏi có chút khóc, mới ngủ 4 tiếng đồng hồ, liền bước đứng lên đổi mới. Kháo trước đây lúc thi tốt nghiệp trung học, nếu là có như thế khắc khổ nói, hắn nói không chừng đều Thanh Hoa Bắc Đại. Đương nhiên, thực hiện không được sự tình, nghĩ thế nào thổi liền làm sao thổi. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Bên trong gian phòng an tĩnh, chỉ còn hạ đánh bàn phím thanh âm. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua. Không biết không ngờ, trời đã sáng, ngoài phòng ngủ vang lên nhất loạt tiếng bước chân cùng nồi chén bầu chậu động tĩnh. Phòng trường mụ mụ đứng lên làm điểm tâm, chờ hắn đem một chương này viết hết. Trời đã sáng choang, Ai Nha Tương Đương rốt cục cũng viết xong. Lâm Vũ ngáp một cái, đem một chương này trên truyền chi về sau, hung hăng vươn người một cái. Cái này lúc, chương bày ở trên bàn sách màn hình điện thoại di động lên, bỗng nhiên hiện ra một tấm miệng anh đào nhỏ, hơi lộ ra thanh âm khàn khàn cũng vang lên. Tác giả đại đại cực khổ, ho khan, không khổ cực. Lâm Vũ miễn cưỡng nhếch mép một cái, chợt giơ tay lên, nhưng sau vặn vẹo một cái bả vai, hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Nếu không phải là đánh không lại, hắn thật muốn một cái tát quất tới. Hắc tâm quỷ độc giả, cư nhiên buộc ta trời còn chưa sáng liền đứng lên gõ chữ. Tác giả đại đại, người bả vai chua xót sao? Quỷ độc giả dường như quan tâm hỏi một câu. Dậy sớm như vậy gõ chữ, người có hay không mệt chết đi à? Là thật mệt mỏi, chẳng qua vì để cho ngươi thấy đổi mới, cũng không có gì. Lâm Vũ cười đến phải nhiều giả có nhiều giả. Há, ta đây giúp ngươi xoa bóp một cái. Quỷ điệp giả hỏi, ngoặc kép chấm chấm, cái này thì không cần. Lâm Vũ khóe mắt hơi co giật một cái, để cho ngươi tự xoa bóp, chẳng lẽ ta đem bả vai đều án toái chứ? Hắn chính là nhớ kỹ rất tinh tường. Hắn lần trước vì ngăn cản cái này quỷ độc giả xuất hiện, hầu như đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nhưng là căn bản không pháp lay động nàng lực lượng. Được rồi, tác giả đại đại nỗ lực lên. Màn hình trên xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn giật giật. Ta đây nhìn đệ 483 lần. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì à? Ngoặc kép chấm chấm. Tác giả đại đại gọi Lưu Ly đi. Nàng nhẹ giọng nói một câu, liền biến mất ở màn hình lên. Lưu Ly, Lâm Vũ đọc nhất lần. Danh tự này vừa nhìn liền biết không phải thật sự danh, đoán chừng là nickname hoặc nhũ danh. Cái này lúc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Lâm Mẫu cầm cái muôi sới theo ngoài cửa đi đến, vừa nhìn thấy hắn hảo đoan đoan ngồi ở trước máy vi tính, không khỏi ồ lên một tiếng. Người này thiên làm sao dậy sớm như vậy? Bởi vì ta cần lao. Lâm Vũ xoa xoa da mặt còn rất dày. Lâm Mẫu cho hắn một cái liếc mắt, hoàn toàn không tin hắn, cũng không muốn nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp nói ra, nhanh lên đánh răng rửa mặt đi, ăn điểm tâm, cơm nước xong ngươi còn muốn đi trường học, giúp ngươi ba dạy thay đây. Ồ, Lâm Vũ gật đầu, gì, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn kém rơi đây, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nguyện ý đi. Ba người đều chuẩn bị tìm các lão sư khác dạy thay. Lâm Mẫu bỗng nhiên ngạc nhiên nói, giống ta loại này có thân phận tác gia, cho tới bây giờ đều là nhất nói đã ra từ mã nan truy. Lâm Vũ ha hả cười nói, nếu không phải vì cha Bùi Giai Ninh chuyện tình, hắn khẳng định liền kém rơi. Ở ra giấc ngủ, người nhiều lắm có chương chứng minh nhân dân. Lâm Mẫu lười nghe nhi tử ba hoa, liền cầm cái môi sới đi ra. Lâm Vũ đi buồng vệ sinh rửa mặt chi về sau, đang ở trước bàn ăn ngồi xuống, ngồi bên cạnh chính cầm điện thoại di động đang nhìn tin tức Lâm Phủ. Ba, ngươi đi tham gia người nào lễ truy điệu à? Lâm Vũ cầm lấy bánh bao, thuận miệng hỏi một câu, chính là ngươi Dương Lai khoa thúc bọn họ ra. Lâm Phủ dùng chiếc đũa khuấy lấy bát cháo, khuôn mặt sắc rõ ràng trầm thấp xuống, thở dài nói, theo cao trung nhận thức đến hiện tại, đã nhiều năm như vậy, cái này Nguyệt đột nhiên không có liên hệ, không nghĩ tới lại là bởi vì hắn ra gặp đại họa. Đại họa? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ai, không nói, ăn cơm đi. Lâm Phụ lắc đầu, lại dặn dò, người này thiên đi trường học, không cần phải xen vào những thứ khác, lên lớp là được, giáo án đều thấy sao. Ngạch, nhìn, Lâm Vũ ám đạo, đợi lát nữa nhìn nữa. Ừ, ngươi cũng không cần quá nghiêm ngặt. Lâm Phụ khẽ gật đầu, giám sát bọn họ ôn tập làm bài là được. Ấn lý thuyết hiện tại đã nghỉ, ta những học sinh kia tiếp qua 1-2 nguyệt đều nên vào cấp 3. Chỉ là trường học an bài chương trình học mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ gật đầu, đang lo không biết rõ làm sao giáo đây. Chỉ là giám sát thì đơn giản rất nhiều bữa sáng qua sau. Ta đi rồi, cha ngươi một đường thuận phong. Lâm Vũ chào hỏi một tiếng, sẽ cầm chìa khóa xe cùng điện thoại di động đi ra cửa. Vào thang máy, mới vừa án xuống lầu 1, Lâm Vũ liền phát hiện thân bên bỗng nhiên xuất hiện một cái 16-17 tuổi bụ bẩm thiếu nữ. Không khỏi lại càng hoảng sợ. Làm sao? Nhất thiên đến muộn thần xuất quỷ một. Lâm Vũ tức giận liếc nàng một cái. Sớm muộn sẽ bị ngươi hù dọa ra bệnh tim tới. Tiêu Tần tùy ý nhún nhún vai nói, ta chính là quỷ a, sáng sớm tìm ta làm sao? Lâm Vũ hỏi. Tiêu Tần nắm lên cổ tay của hắn, nhìn thoáng qua trên cổ tay hồng tuyến cùng đồng tâm kết, không khỏi tấm tắc nói, hồng nương hiệu suất còn thật cao mà, xem ra ngươi lại lập tức phải nhiều tân lão bà. Lâm Vũ mặt tối sầm, lại hỏi, ngươi biết là ai sao? Ta làm sao biết là ai? Tiêu Tần liếc một cái, hồng nương lại không nói chuyện với ta, phản chính nhất định là ngươi lão bà, có hay không trọng sinh cũng không biết, chẳng qua ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, vạn nhất là cái oán khí ngất trời lệ quỷ, tới tập trung giết chết ta làm sao bây giờ? Vậy cũng được không đến mức. Tiêu Tần lắc đầu, hồng nương dựa vào hồng tuyến dằn vặt lệ quỷ, mạnh mẽ bức bách những thứ kia nữ quỷ gả cho ngươi. Thời gian hao phí sẽ xem cái kia nữ quỷ oán khí cùng chấp niệm. Càng cường đại lệ quỷ, thì càng khó chịu thua. Ấn ngươi nói, hồng nương mới trọng sinh không có mấy thiên, thì thành công bức bách một cái, xem ra không phải cỡ nào cường đại lệ quỷ. Ô, Lâm Vũ ngạc nhiên. Tiêu Tần lại nói ra, tỷ như ngươi, tương lai ngươi xuất quỷ nhiều lần như vậy, hồng nương cũng dùng hồng tuyến dằn vặt quá ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, hồng tuyến nhập hồn, hoàn toàn không có bất kỳ dùng chỗ, cho nên hồng nương cũng bỏ qua, không phải ngươi dựa vào cái gì tìm nhiều như vậy lão bà. Hồng nương cũng là không có biện pháp. Lâm Vũ không lời chống đỡ, đúng rồi, giả như cái kia lệ quỷ tới, Bùi Giai Ninh có thể bảo vệ được ta sao? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Cũng không thành vấn đề. Tiêu Tần nhẹ nhàng gõ đầu, chấp niệm cường đại đến có thể đem ngươi kéo vào trong trí nhớ của nàng, rõ ràng không phải bình thường lệ quỷ có thể làm được sự tình. Hô, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cùng lắm thì ta ở xe đi tới, nhưng ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu. Tiêu Tần nhìn hắn một cái, dặn dò, giả như ngươi thật bị lệ quỷ chộp được, ý chí kiên định mới là then chốt, không phải khí lực đại thì có dùng, nhớ kỹ sao? Ta cố gắng hết sức. Lâm Vũ khẽ gật đầu,